Lừa chủ tịch về nhà làm chồng. Chương 11:11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cơn đau đớn, Sầm Dao cảm thấy chỉ có những lời lăng mạ không ngừng nghỉ tính cách của bộ tử ngang. Cỏ biết quá rõ rồi, cô càng phản kháng chỉ làm anh ta càng tức giận. Sầm Dao tuyệt vọng rồi, cô quỳ trên giường như một con rối không có sinh mệnh, mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm. Quần áo trên người bị xé rách tan tác, trơ mắt nhìn bản thân bị anh ta xâm phạm. Cô đột nhiên nói nhẹ tênh, bộ tử ngang, anh biết đêm qua tôi ngủ với ai không? Đôi mắt vô hồn của cỏ như lấy lại tiêu cự, nhìn thẳng vào mắt người. Sau cơn đau đớn, Sầm Dao cảm thấy chỉ có những lời lăng mạ không ngừng nghỉ. Tính cách của bộ tử ngang, cỏ biết quá rõ rồi, cô càng phản kháng chỉ làm anh ta càng tức giận. Sầm Dao tuyệt vọng rồi, cô quỳ trên giường như một con rối không có sinh mệnh, mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm. Quần áo trên người bị xé rách tan tác, trơ mắt nhìn bản thân bị anh ta xâm phạm. Cô đột nhiên nói nhẹ tênh, bộ tử ngang, anh biết đêm qua tôi ngủ với ai không? Đôi mắt vô hồn của cỏ như lấy lại tiêu cự, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông kia. Bộ tử ngang không đáp, chỉ nghe cô tiếp tục nói. Là một gã trai bao mà tôi bỏ tiền ra mua. Người đàn ông bị sốc, vừa như tức giận, vừa như phải chịu một sự sỉ nhục khủng khiếp, sắc mặt trở cực kỳ hung tợn đáng sợ. Anh ta thở hổn hển, giơ tay, tát mạnh xuống mặt Sầm Dao. Đồ đi 3 mét, âm thanh của cái tát này vang lên rất to và chói tai. Sầm Dao cảm thấy tay mình ù đi, mắt cũng mở không được. Đôi mắt người đàn ông đỏ ngầu, dường như chỉ hận không thể rút xương lóc thịt cô. Nhưng mà cuối cùng anh ta cũng không xuống tay, cánh cửa đóng sầm lại sau một tiếng. Tiếng bước chân của người đàn ông cũng mất hút trong căn phòng. Sầm Dao như bị rút hết sức sống, cả người mềm nhũn ngã xuống giường. Hồi láo sau, khuôn mặt hiện rõ vẻ bị thương, thân thể cũng đau đớn như tan ra từng mảnh, từng khớp xương đều đau đớn vô cùng. Nhưng mà còn may, vẫn còn may, ít nhất lần này anh ta đã bỏ qua rồi. Hơn nữa, cô tin rằng, trong một thời gian dài, bộ tử ngang sẽ không làm vậy với cô nữa. Cỏ thê thảm nằm trên giường một lúc nữa, mới gắng gượng ngồi dậy, tháo chiếc cà vạt đang trói tay cỏ ném vào thùng rác rồi lấy quần áo vào phòng tắm rửa. Trong gương, gương mặt cô sưng tấy đỏ lượng lên, trông thật buồn cười. Sầm Dao tắm rửa xong, dùng khăn bông lau mặt rồi nằm vật ra giường xem tài liệu. Một lúc sau thì, Khương Oánh Oánh gọi điện đến. Alo, sao thế? Sầm Dao hỏi cỏ ấy. Cỏ không dám nói quá nhiều, vừa mở miệng là cả khuôn mặt liền đau đớn. Không sao cả, Khương Oánh Oánh nói, thật kỳ lạ, em đã hỏi hết quản lý rồi, họ đều nói chỗ họ không có người như vậy. Em cũng đã xem thông tin của họ, thật sự không hề có người này. Sao lại như vậy, chẳng lẽ anh ta nghỉ việc rồi? Em đoán người đó là đánh du kích. Đánh du kích là gì? Thì là đánh trận ớ khắp nơi đó. Ở đâu có phú bà thì chạy tới đó, cũng không có tư liệu cố định. Thì ra là vậy, Sầm Dao nghĩ, cũng chỉ có khả năng này thôi. Không sao đâu, Dao Dao, chị cũng đừng nản lòng. Người này đã đến thiên thượng nhân gian một lần thì chắc chắn sẽ đến lần thứ hai. Hai chúng ta chỉ cần chú ý một chút, rồi sẽ tìm ra thôi. Hiện tại cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Sầm Dao đáp một tiếng rồi cúp máy. Khuôn mặt của Sầm Dao mấy ngày sau vẫn chưa hết sưng. Cỏ cứ như vậy đến công ty, gây không ít sự chú ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mọi người cũng chỉ dám ngấm ngầm thảo luận sau lưng cỏ, trước mặt thì cái gì cũng không dám nói. Mấy ngày nay bộ tử ngang không thấy đến công ty, càng không về nhà, Sầm Dao cũng thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay, Sầm Dao gửi xong bản báo cáo chi tiết giá thầu của hạng mục mới vào hòm thư của chủ tịch hội đồng quản trị thì đã hơn 8 giờ tối rồi. Cô đứng dậy, vuốt mái tóc đang xõa tung ra, sửa lại một chút. Sau đó, cô lấy chiếc áo khoác treo ở một bên, chuẩn bị rời khỏi cổng ty. Đúng lúc này, điện thoại reo lên, cô mở túi ra xem, là Khương Oánh Oánh gọi đến. Dao Dao, có tin tốt này, âm thanh kích động của Khương Oánh Oánh truyền đến qua điện thoại. Sầm Dao chưa kịp hỏi đã nghe thấy cỏ ấy nói tiếp. Chị nhanh lên, mau đến thiên thượng nhân gian, người đó đang ở đây. Sầm Dao nghe vậy, vội đáp. Biết rồi, chị đến ngay. Hai ngày trước cỏ đi bệnh viện, lấy kết quả đều là âm tính. Nhưng tảng đá trong lòng cỏ vẫn không nhấc xuống được, cứ treo lơ lửng. khiến cô không thoải mái chút nào. Hiện tại thật không dễ dàng mới đợi được người đó, Sầm Dao lập tức lái xe qua đó. Câu lạc bộ vẫn ồn ào như trước, Sầm Dao vừa đến, Khương Oánh Oánh đã chỉ vào một căn phòng dành riêng, nói. Bọn họ ở trong đó, đó là phòng hoàng đế, một đêm 180.000. Em cảm thấy, tối nay anh ta được một phú bà giàu có bao rồi. 180.000, Sầm Dao vẫn còn sợ đến líu lưỡi, bởi vì đêm đó, cô trả cho anh ta nhiều lắm cũng chỉ có hơn 2.000. Vậy chị ở đây chờ anh ta ra, Sầm Dao rót cho mình một ly rượu, cùng Khương Oánh Oánh tìm một chỗ ngồi xuống, vừa uống rượu vừa chờ. Kết quả, từ hơn 8 giờ đợi đến 10 giờ cũng không ai từ phòng riêng đó đi ra. Khương Oánh Oánh đã buồn ngủ rồi, Sầm Dao cũng bắt đầu ấu nhấp nhồm. Sáng sớm ngày mai cò cò cuộc họp thường kỳ, trợ lý đã gửi thông tin cuộc họp cho cô rồi, nhưng cô vẫn chưa xem. Hay là chị vào tìm anh ta vậy, chỉ nói một hai câu thòi, có lẽ không làm phiền anh ta đâu. Sầm Dao cân nhắc rồi quyết định như vậy, Khương Oánh Oánh ngáp một cái, gật đầu. Em ủng hộ chị, cứ ngồi đây đợi không phải là cách, lỡ như phú bà kia chơi quá vui. Chúng ta có đợi đến nửa đêm cũng không đợi được anh ta đâu. Sầm Dao bước đến căn phòng riêng kia trên đôi giày cao gót. Cửa được khóa chặt, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Sầm Dao đứng trước cửa, gượng bình tĩnh lại, cỏ cần đối mặt với người đàn ông này một lần, cũng cần phải dũng cảm. Sự tồn tại của anh ta không ngừng nhắc nhở cỏ rằng, cỏ cũng giống như những phú bà đến đây tìm vui, đều cô đơn trống rỗng như nhau. Hít một hơi thật sâu. Cỏ đưa tay gõ cửa, vào đi, bên trong vang lên một giọng nam xa lạ, Sầm Dao mở cửa bước vào. Cô vốn cho rằng sau cánh cửa là một cảnh tượng phóng túng trụy lạc, nhưng khi cánh cửa mở ra, cô như đông cứng. Bên trong làm gì có phú bà, một đám toàn là đàn ông, cỏ kinh ngạc nhìn bọn họ cũng chăm chú nhìn cô. Mọi người dường như đang bàn bạc việc kinh doanh, bởi vì cô bước vào mà bị gián đoạn, khiến Sầm Dao vô cùng bối rối. Cỏ Sầm, cỏ tìm ai? Người phục vụ ở cửa thay bọn họ lên tiếng hỏi. Sầm Dao lúc này mới sực tỉnh, ánh mắt lướt qua đám người kia. Cuối cùng dừng lại ở người đàn ông đang ngồi ở giữa. Anh có lẽ là người trẻ tuổi và cũng là người nổi bật nhất trong đám người này. Nhưng tuổi trẻ không thể giấu nổi sự điềm tĩnh của anh. Ngồi ở vị trí trung tâm, rất có khí thế của người lãnh đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Dao cảm thấy bản thân thật buồn cười lại nghĩ một người làm trai bao có khả năng làm lãnh đạo. Tôi tìm anh này, Sầm Dao nhìn anh ta, nói, người đàn ông dường như không cảm thấy gì, chỉ có lạnh nhạt nhìn cô một cái rồi thì thầm vài câu với người đàn ông ngồi cạnh. Người đàn ông đó đứng dậy, đi về phía Sầm Dao. Thưa cò, anh Thương đang bận, mời cô ra ngoài trước. Thái độ xa cách khiến Sầm Dao không kịp phản ứng. Không giống cảm giác dịu dàng mà người đàn ông này mang đến cho cô trong căn phòng sáng hòm đó. Cô vốn tưởng hai người bọn họ đã trải qua một đêm như vậy, chí ít anh ta cũng sẽ nhớ cô. Nhưng mà, nhìn tình huống này, anh ta đối xử với cô hoàn toàn giống như người lạ vậy. Hoặc là, giả vờ xa lạ với khách hàng, lạt mềm buộc chặt là thủ đoạn hành nghề của bọn họ, cách chương.